Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129. Kagezu lần nữa tiến hóa Susanoo. Kagezu ánh mắt nhìn một màn này. Trong nháy mắt, Kagezu trực tiếp biến mất ở mọi người trước người. Lúc này Kagezu xuất hiện trong nháy mắt. Cả người trực tiếp xuất hiện màu máu đỏ khô lâu nhân trong. Cái này khô lâu trực tiếp biến thành một cái cự nhân. Sau đó Kagezu rút ra một cái mạo hiểm quỷ khí đao. Ở đao chính là ở Muramasa. Sau đó hắc đao trực tiếp hướng về. Bên cạnh một cái lôi điện cự nhân chém tới. Nhất thời sắc bén kia Muramasa. Trực tiếp đem điều này hay là lôi điện cự nhân cho chặt đứt. Sau đó Kagezu trong nháy mắt này biến mất ở ánh mắt của mọi người trong. Sau đó nhìn cái kia bị Kagezu chặt đứt lôi điện cự nhân. Trực tiếp nổ ra. Hagoromo nhất tộc cái này lam độn thuật. Dựa vào thủy thuộc tính chakra gia nhập vào. Sau đó kiến tạo ra một cái lôi điện cự nhân. Bảo trì cái này cự nhân không phí sức. Thế nhưng một ngày cái này lôi điện cự nhân bị tổn thương. Sẽ gặp trực tiếp sản sinh bạo tạc. Cái này nổ tung uy lực đầy đủ giết chết bất kỳ một cái nào cự ly gần người. Cho nên cùng Hagoromo nhất tộc lôi điện cự nhân chiến đấu, mỗi người đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao một ngày đem điều này lôi điện cự nhân cho đánh bể nổ, đến lúc đó đối phương chết, chính ngươi cũng sẽ chết. Thế nhưng thời khắc này Kagezu có thể không có cái gọi là cẩn thận từng ly từng tí. Trực tiếp đem đối phương trả lại cho chặn ngang chặt đứt. Sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật. Trực tiếp thuấn di đến khác địa phương. Cái kia Hagoromo nhất tộc lôi điện bảo tạc. Đối với Kagezu mà nói không có một chút trình độ uy hiếp. Lôi điện cự nhân, uy hiếp độ lớn nhất bảo tạc. Hiện tại Kagezu trước mặt căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Cho nên thời khắc này Kagezu ở Susanoo tình huống bên dưới. Lần nữa sử dụng một lần phi lôi thần chi thuật. Sau đó sẽ lần đem một cái. Sử dụng lôi điện cự nhân Hagoromo nhất tộc cường giả. Cản chém eo đoạn. Sau đó to lớn bạo tạc xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc. Kagezu trực tiếp lạnh giọng uống được. Các người đem đối phương vây lại. Sau đó chờ đấy ta tới động thủ. Bộ dáng như vậy, các người cũng không cần lo lắng. Có thể hay không bởi vì này lôi điện cự nhân bảo tạc mà chết. Nói xong, Kagezu trực tiếp xuất hiện ở một cái Uchiha nhất tộc bên người. Cái này tộc nhân đã sử dụng Susanoo. Hơn nữa trực tiếp sử dụng Susanoo, đem đối diện lôi điện cự nhân, cho bạo nổ ở. Cái này phút chốc, Kagezu đi thẳng tới bên người của hắn. Sau đó Susanoo tay bỏ vào trên người của người này. Trong nháy mắt phi lôi thần chi thuật, kể cả cái này nhân loại cũng trực tiếp thuấn di đi. Thế nhưng giờ phút này cái lôi điện tuyệt nhân cũng nổ tung. Thấy như vậy một màn Hagoromo thiên. Lần nữa từ trong miệng phun ra một cái màu xanh nhạt laser. Đem Uchiha Eiko bắn tới đóa hoa cho Trung Hòa. Sau đó quát to. Các tộc nhân sử dụng dung hợp. Để lam độn dung hợp vào một chỗ. Nói xong. Liền thấy đứng ở Hagoromo thiên bên cạnh ba cái lôi điện cự nhân. Trực tiếp tan vào Hagoromo ngày lôi điện cự nhân trong thân thể. Sau đó liền thấy một cái cầm cự đại cái lôi điện trường mâu. Người mặc một cái lôi điện khôi giáp người. Xuất hiện ở mọi người trước người. Hơn nữa cái này lôi điện cự nhân. Dĩ nhiên bình thiêm gấp đôi thể tích. Nhìn to lớn kia lôi điện cự nhân. Kagezu trong con mắt xuất hiện một tia hiểu rõ. Thầm nghĩ. Không ngờ tới Hagoromo nhất tộc còn có loại này bí thuật a. Thế nhưng đang ở Kagezu nói xong trong nháy mắt, bên cạnh Uzumaki Shivang cũng là quát to, phong ấn thuật phong ấn cự nhân. Trong nháy mắt, màu vàng kia chakra xuất hiện, sau đó hóa thành đông đảo kim sắc xiềng xích. Sau đó ổ khóa này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Sau đó không ngừng xen kẽ, tạo thành một cái cự đại kim sắc xiềng xích cự nhân. Cái này phút chốc Uzumaki Shivan xuất hiện ở đây cái cự nhân mi tâm chỗ, mà bên cạnh Hyuga Thiên Giật, trên hai tay cũng là xuất hiện từng cái to lớn âm dương thái cực đồ. Cái này phút chốc, Kagereu trong con mắt bao nhiêu xuất hiện một tia chấn động. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, thời kỳ chiến quốc gia tộc cao cấp đều không phải là đáp. Từng cái đều là, có của cải, cái này cùng nguyên tắc trong ngũ ảnh thời kỳ vừa so sánh với. Ngũ ảnh thời kỳ thực sự là yếu đáng thương. Cái này phút chốc, Kagezu lần nữa gia tăng màu máu đỏ chakra. Trong nháy mắt máu kia màu đỏ chakra, trực tiếp bốc cháy lên màu máu đỏ hỏa diễm. Sau đó cái này hỏa diễm trực tiếp hóa thành một cái áo giáp. Trong nháy mắt một cái cự đại Suzenu xuất hiện tại mọi người trước người. Suzenu hoàn toàn thể, cũng có thể nói là Suzenu cứu cực thể. Lúc đầu Suzenu cứu cực thể chính là cái bộ dáng này, là dựa vào lấy Indra hoặc giả nói là lục đạo chakra mới có thể biến thành như vậy hình thái. Thế nhưng nguyên tắc trong Uchiha Sasuke ở nơi này Suzenu trên căn bản lần nữa sáng tạo ra một cái Suzenu có 9 con vĩ thú chakra, sau đó đang sử dụng Suzenu đem các loại chakra vây lại tạo thành một cái Suzenu. Loại này hình thái xuống Suzenu được xưng là cứu cực thể Suzenu, mà Kagesu hiện tại sử dụng cái này Suzenu chính là hoàn toàn thể, một cái cần lục đạo chakra hoặc giả nói là Indra chakra mới có thể hình thành một cái Suzenu. Mặc dù nói Kagesu trong thân thể hấp thu một bộ phận Indra chakra, càng là hấp thu một bộ phận Atula chakra, thế nhưng những thứ này hay là Indra cùng Atula chakra vốn là không có dễ nước, căn bản là không sử dụng được bao lâu thời gian. Nhưng là Kagesu trong cơ thể nhưng là có một viên thần thụ. Cái này thần thụ ở gặp phải Atula cùng Indra chakra sau đó, nhất thời đem cái này chakra tất cả đều hấp thu qua đây. Dù sao đây chính là tiếp cận với bên trên đệ nhất thần thụ bổn nguyên chakra. Hấp thu sau đó, Kagereu liền mượn cái này thần thụ lực lượng, cuồn cuộn không ngừng sử dụng ra khỏi Indra cùng Atula lực lượng. Cho nên lúc này mới có Kagesu đây hoàn toàn thể Suzenu. Cái này Suzenu trực tiếp biến thành một tên tướng quân một dạng Suzenu, áo giáp màu đỏ ngòm, tất cả đều mọc đầy gai ngược, cái này ngược lại đâm màu đỏ tím bầm, hơn nữa mặt trên còn thiêu đốt màu máu đỏ hỏa diễm. Mà cái này huyết màu đỏ Suzenu cũng là có một đầu màu bạc trắng mái tóc, cái này mái tóc rối tung ở Suzenu trên người, mà trên mặt cũng là một cái hàn băng mặt nạ, nhất là cái kia phía sau có 6 đôi cánh khổng lồ. Còn như cái này Suzenu trước người cũng là một cái cứng rắn áo giáp, cái này áo giáp màu máu đỏ đi ra ngoài gai ngược, lồng ngực kia chỗ dĩ nhiên là một cái long đầu, sau đó hạ thân địa phương cũng là một cái áo giáp chiến quần. Có thể nói, đây quả thực liền là Kagesu kiếp trước nhìn thấy cổ đại tướng quân áo giáp. Thời khắc này Kagesu đang đứng lên đỉnh đầu chỗ một cái tam câu ngọc nhô ra trong. Kagesu cũng ở đây phút chốc, hai mắt mở, màu đỏ thắm Seragon cũng là chậm rãi chảy xuống huyết lệ. Dù sao không phải là vĩnh hằng Mangekyo, tác dụng phụ ít nhiều có chút đại. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt nhìn chỗ xa kia cự đại lôi điện cự nhân. Hagoromo Thiên dựa vào ba cái lôi điện cự nhân hình thành khổng lồ lôi điện cự nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.